nếu được yêu như thế. Chương 28, trưởng thành từ cõi lòng u tối. Góc truyện audio.com, Thuấn Nhân nhìn theo bóng An An khuất dần sau cánh cửa. Rồi quay lại thu dọn đồ đạc, ba mẹ con về quê. Trước khi đi, Thuấn Nhân còn dán tờ giấy màu đỏ trên cửa với dòng chữ. Về nhà mẹ đẻ, Nhan Nhan mở cửa phòng ngủ đi ra, nhìn dáng vẻ như mới ngủ dậy. Cô bé ôm lấy cổ mẹ, giọng ngái ngủ hỏi, mẹ, khi nào chúng ta lại quay về nhà lớn hả mẹ? Mấy mẹ con mình không quay về đó nữa. Ngoan nào, từ nay mình sẽ sống ở đây. Nhưng con thích các tầng của ngôi nhà đó. Nó rất đẹp, Nhan Nhan nhìn thái độ của mẹ biết không thể nài nỉ được nên không đòi nữa. Cô bé thở dài nói, con nhớ bố, nhớ lắm, con muốn bố nhỏ ôm con, để phân biệt Tử Trấn với Triệu Trấn Đào. Lúc đầu Nhan Nhan gọi Tử Trấn, nhưng sau đó, cô bé thấy gọi thế phức tạp quá, nên đổi thành bố nhỏ. Suy nghĩ trong đầu Thuấn Nhân như đang nhảy múa, cô quyết định nói với Nhan Nhan một việc, sau này ba mẹ con sẽ sống với nhau được không? Mẹ, Nhan Nhan và em Trấn Trấn. Khi nào con nhớ thì con đi thăm bố nhỏ. Có điều bố không ở cùng với ba mẹ con mình nữa. Như thế có được không? Không được, Nhan Nhan quả quyết nói. Bốn người chúng ta phải sống cùng nhau. Mẹ, nếu mẹ không ở với bố nhỏ nữa, con sẽ không chơi với mẹ nữa. Thuấn Nhân tức quá nắm lấy tóc mình, hét lên, bố mẹ ly hôn rồi. Nhan Nhan vừa khóc to vừa nói. Mẹ xấu lắm, con muốn bố nhỏ, tiếng khóc làm Trấn Trấn thức dậy, cậu bé cũng khóc thét lên, như đang trợ giúp cô chị. Dân gian có câu, bé trai hễ khóc thì trời sẽ đổ mưa to, những tia chớp sáng lóe ngoài cửa sổ, tiếp theo là tiếng sấm vang trời. Trấn Trấn sợ quá tè cả ra quần, Thuấn Nhân bế Trấn Trấn lên dỗ dành rồi vào nhà vệ sinh. Nhan Nhan kéo áo mẹ gào khóc to hơn. Thuấn Nhân hứng nước ấm, ngồi xuống rửa giấy cho Trấn Trấn. Nước mắt Thuấn Nhân rơi xuống áo Trấn Trấn. Cậu bé không khóc, mở to đôi mắt nhìn mẹ. Nhan Nhan cũng ngừng khóc, lại gần cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu em nói. Chị em mình đừng khóc nữa nhé. Mẹ buồn lắm đấy. Trấn Trấn như hiểu được chị đang nói gì. Đôi mắt đen láy nhìn chị. Thuấn Nhân cười trong nước mắt, lấy nước sạch rửa mặt cho con trai xong. Thuấn Nhân nói với Nhan Nhan, mẹ dỗ em ngủ, lát nữa mẹ sẽ rửa mặt cho con nhé, để con tự rửa, nói rồi Nhan Nhan lấy chiếc chậu nhỏ có in hình chú gấu bu xuống. Với lấy khăn mặt, rồi hứng nước vào chậu, Thuấn Nhân nói, bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh, đừng có xoay lung tung, để ở giữa như thế này nhé, con vặn vòi ra là có nước ấm rồi, cẩn thận kẻo bỏng đấy. Trấn Trấn cứ mở to mắt ra nhìn mẹ, không có dáng vẻ gì là đang buồn ngủ. Thuấn Nhân nói, cục cưng của mẹ, sau này lớn lên con đừng đẹp trai quá nhé. Chỉ cần không xấu là được, cũng đừng thông minh quá. Chỉ cần không ngốc là được, cũng đừng có quá nhiều tham vọng. Chỉ cần có nhà và đủ ăn là được. Sau đó cưới một cô vợ hiền lành, đối xử tốt với vợ và các con là được. Cục cưng à, nếu con và chị Nhan Nhan khỏe mạnh, bình an cho đến hết đời là bố mẹ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Hai đứa trẻ đều đã ngủ say, Thuấn Nhân thu gom đồ đạc, đồ dùng của bọn trẻ để vào ba túi sách, ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lâu. Thuấn Nhân không biết mình có nên tạm thời ở lại An Huy không. Cuối cùng, cô quyết định mình phải quay về Bắc Kinh, cho thuê hai căn nhà đó. Nếu không sẽ không có thu nhập trang trải cuộc sống của ba mẹ con. Gửi hai đứa trẻ ở nhà Xuân Nam, Thuấn Nhân quyết định một mình về Bắc Kinh. Trước khi đi, cô nói với Xuân Nam, giờ cháu quay về Bắc Kinh cho thuê hai căn nhà đó. Tiền lo cho hai đứa trẻ hàng tháng không ít, cháu không thể để cô ứng tiền ra mãi như thế được. Xuân Nam kéo dài giọng, cô việc gì phải ứng. Số tiền đấy chồng cháu phải lo chứ, cũng không vội gì đâu. Khi nào có, cháu đưa cô cũng được, nhưng Trấn Trấn mới được 9 tháng. Cháu đi rồi, ai cho nó bú, Thuấn Nhân hơi đỏ mặt nói. Cháu lại có bầu rồi, sữa không tốt nữa, nên cháu cai sữa cho nó rồi. Nó ăn cháo được rồi. Canh bí đỏ, trứng, đậu, nó đều ăn được hết. Những cái mà Trấn Trấn ăn được, cháu viết ra giấy rồi. Cô đưa cho chị giúp việc, kêu chị ấy cứ nấu như thế là được. Sữa bột cháu để trên bàn. Sữa bột đơn vị chú cấp cho, tốt hơn sữa ngoài nhiều. Sữa kia cũng tốt, từ Trấn mua ở Mỹ mang về đấy. Thuần Nhân về Bắc Kinh, trực tiếp đến văn phòng môi giới nhà đất. Nhân viên ở đó theo Thuần Nhân đến xem căn nhà, rồi photo giấy tờ nhà, chứng minh thư của Thuần Nhân. Anh chàng nhân viên văn phòng còn rất trẻ, nhưng rất thành thạo nói. Nhà chị ở ngay trung tâm thương mại, vị trí rất tốt, tầng gác cũng rất lý tưởng, nội thất cao cấp, trang thiết bị trong nhà đầy đủ. Phòng vệ sinh, phòng bếp sạch sẽ, hướng nhà cũng tốt, không biết mỗi tháng chị định cho thuê bao nhiêu đây? 8.000 tệ, Thuần Nhân nói. Anh nhân viên gật đầu. Chị có yêu cầu gì với người thuê nhà không? Tốt nhất là người nào có phẩm chất tốt, ở sạch sẽ, và phải biết chăm sóc căn nhà. Ở chứ đừng có phá, có thể thuê căn nhà với giá đấy. Chắc hẳn phải là người đàng hoàng. Anh chàng nhân viên thấy buồn cười trước câu nói của Thuần Nhân. Thuần Nhân bác bỏ ý của anh ta. Có tiền, có phẩm chất tốt, là hai việc khác hẳn nhau. Thuần Nhân nghĩ một lúc rồi nói. Đấy, tôi giao nhà cho bên anh. Mỗi tháng tối 17.000 tệ hai căn. Các anh cho người ta thuê lại. Rồi ăn tiền trung gian. Đừng có làm hư hại nội thất đấy. Còn phải nói, nếu hỏng, chúng tôi sẽ đền cho chị. Vừa nói anh ta vừa lấy trong cặp bản hợp đồng cho Thuần Nhân điền vào đó. Thuần Nhân đọc đi đọc lại hai lượt, kiểm tra lại giấy phép kinh doanh của công ty đó, rồi theo anh ta tới phòng tài vụ, nhìn anh ta đóng dấu. Dấu đóng xong, mỗi bên giữ một bản hợp đồng, anh nhân viên kia nói. Chị đưa tôi số tài khoản, trong vòng một tuần, tôi sẽ gửi tiền cho chị, tổng cộng 17.000 tệ. Thuế thì sao? Thuần Nhân hỏi, chị cầm hóa đơn đến, có thể miễn thuế, thôi. Cứ theo hợp đồng mà làm, cô cũng nên nói với Tử Trấn một câu. Không biết sức khỏe anh ấy tốt lên chưa? Một tay bấm điện thoại, một tay vẫy taxi, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của Triệu Trấn Đào. Còn yêu tinh kia, đến biệt thự của bố chồng cô gặp chúng tôi. Thuần Nhân như bị ong chích, suýt nữa thì làm rơi cả điện thoại xuống đất. Lên taxi, tim Thuần Nhân đập thình thịch. Mặt mày hoảng loạn, ngó nghiêng xung quanh hai bên đường. Khi phát hiện thấy có đồn cảnh sát, cô lấy hết sức đập tay vào cửa xe. Dừng xe, dừng xe, tài xế ngơ ngác phanh gấp lại. Thuần Nhân mở cửa xe chạy ngay vào đồn cảnh sát. Đằng sau, tài xế hét lên, cô còn chưa trả tiền. Thuần Nhân mặc kệ anh ta, cứ xông vào đồn, vô lấy cô cảnh sát đang đi tới. Tôi muốn báo án, nữ cảnh sát vỗ vai cô nói. Nói từ từ, chuyện gì thế, có người bắt cóc chồng tôi, ở biệt thự Sương Bình, mọi người mau đi bắt tên côn đồ đó đi, Sương Bình không thuộc khu vực quản lý của chúng tôi, chị nên báo cho đồn cảnh sát khu đó biết, nữ cảnh sát nói với thái độ mềm mỏng, đây là quy định, chúng tôi không có cách nào khác. Thuần Nhân quay đầu, lên taxi, đi Sương Bình, ngồi trên xe, Thuần Nhân gọi 110. Người ở đầu dây bên kia hỏi đối phương là nhóm tội phạm hay cá nhân. Nguyên nhân là gì, có mang vũ khí không? Thuần Nhân đều không rõ. Người ở đầu dây bên kia nói. Nếu không có chứng cứ chính xác, chúng tôi không thể đột nhập vào biệt thự đó. Chị hãy nhớ lại chính xác rồi hãy liên lạc với chúng tôi. Thuần Nhân thấy đồn công an phường ở đường Hoa Tân, nhìn thấy anh cảnh sát, liền kéo anh ta đi. Anh cảnh sát hỏi mấy câu, thấy dáng vẻ cô gấp gáp đến nỗi đỏ mặt tía tai. Đành nói, thôi được, tôi sẽ đi theo chị xem sao. Hai người bọn họ đến biệt thự, không khí trong phòng rất bình lặng, chỉ có Thời Hân và Triệu Trấn Đào đang ngồi uống trà. Thuần Nhân tìm khắp lầu trên lầu dưới một lượt, không thấy Tử Trấn, anh cảnh sát chuẩn bị ra về. Thuần Nhân không để anh ta đi, nói. Anh hãy bắt người đàn ông thấp bé kia đi, ông ta là một phần tử nguy hiểm, chuyện gì cũng có thể làm, nhưng ông ta không phạm tội, sao tôi lại bắt ông ta, nhưng chồng tôi mất tích rồi, anh cảnh sát nhẫn nại nói. Mất tích là một người tự nhiên rời bỏ chỗ ở, không có tin tức. Không rõ sống chết thế nào, nhưng chồng chị vì một nguyên nhân nào đó, ví dụ không muốn liên lạc với người nào đó, mà tạm thời cắt đứt liên lạc, cái đó không thể nào quy thành mất tích được. Thuấn Nhân nhìn Thời Hân, cô không còn sức để khóc nữa. Hơn nữa, gào thét, khóc lóc om sòm cũng chẳng có tác dụng gì. Giọng cô ta nhẹ như đang bay trong không trung. Anh ấy là đứa con trai duy nhất của ông. Anh cảnh sát lắc đầu. Anh ta không muốn quản việc nhà của người khác. Tự giác bỏ đi. Triệu Chấn Đào vác Thuấn Nhân đang giãy giụa trên vai. Đi về phía phòng ngủ. Cô như con thỏ sập bẫy. Cố gắng vùng vẫy, nhưng không có tác dụng. Triệu Chấn Đào vứt cô lên giường. Lần này đừng hòng mà đá tao. Con dâm phụ này. Thuấn Nhân như một con hổ mẹ đang bất chấp tất cả để bảo vệ lãnh địa. Tay chân cào cấu, đá đạp lung tung, hét lên, tôi đang có thai đấy. Cùng đừng có động vào tôi. Triệu Chấn Đào nắm lấy tóc cô đập mạnh vào thành giường. Thuấn Nhân gục xuống chiếc gối. Xung quanh yên lặng đến nỗi chiếc kim rơi xuống đất cũng nghe thấy. Bậc thềm của bệnh viện mờ ảo dưới ánh trăng. Đêm đã về khuya, Thuấn Nhân ngồi trên bậc thềm, nhớ tới một câu thơ, ánh trăng thiên giới lạnh như băng, ngồi ngắm sao nghiêu lang trước nữ, cầm trong tay cuốn sổ bệnh án, bác sĩ Trịnh không còn nữa. Nhưng Thuấn Nhân vẫn theo thói quen đến bệnh viện này, một bác sĩ nam với gương mặt lạnh lùng tuyên bố, đứa bé không còn nữa. Thuấn Nhân lấy trong túi ra tấm danh thiếp của anh nhân viên văn phòng môi giới nhà đất. Bấm điện thoại gọi, hai căn nhà của tôi hiện tại bán được bao nhiêu? Mỗi căn khoảng 1.800.000 tệ. Giao bán cho tôi, chỉ cần 3.200.000. Càng nhanh càng tốt, Thuấn Nhân lại đến quảng trường Thiên An Môn. Nơi này giờ đây không còn những chiếc xe đẩy bán kẹo hồ lô nữa. Đứng giữa dòng người qua lại đông đúc, nhìn cánh cửa lớn nhưng không có tâm trạng nào mà bước vào. Ngày đó, cậu bé nói. Cô cũng thích lắm, có quần áo khi xưa hoàng hậu hay mặc. Ngày đó, Thuấn Nhân một mình ngồi đây cả đêm, nghĩ thấu hết mọi chuyện. Có một người vì thế mà lo lắng cả một đêm. Rõ ràng không ăn kẹo hồ lô có vị chua, mà sao sống mũi cứ cay cay. Điện thoại kêu, là một số lạ, cô do dự một lúc nhưng không nghe máy. Số đó lại gửi đến một tin nhắn. Vợ à, là anh đây. Thuấn Nhân tay run rẩy nhắn lại. Anh đang ở đâu? Tử Trấn nói, anh đang ở nhà thầy Phùng Dư. Em đến đây nhanh lên, mang các con đến đây. Bên ngoài nguy hiểm lắm. Thuấn Nhân nhìn lên bức ảnh Mao Trạch Đông hiền từ, miệng nở nụ cười, mắt chớp chớp, những giọt nước hạnh phúc lâu dài. Cách chương.